Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 699, chương 698, có thể biết đến này lệnh. Một càng, kiếm công tử, ngươi cái tên này, thật đúng là đem bản thân xem như Xuân Thu Chiến Quốc thời kỳ kia cái gì công tử a. Không cần dương tranh động khẩu, Đông Hải một kỳ cười một tiếng. Đại triệu người, đều là chút ít Xuân Thu Chiến Quốc di lão, còn cho rằng là Chiến Quốc thất hùng thời kỳ, lại liền đi về phía Nam Phương khuếch trương một điểm địa bàn dũng khí đều không có. Các người a, có chút cổ hủ đồ vật, nên ném đã sớm nên ném rơi kéo. Cái này mấy câu nói, không lưu tình chút nào trào phúng. Trên thực tế, Đông Hải một kỳ lúc tuổi còn trẻ xác thực đi qua đâu Bắc cảnh Đại Triệu Hoàng Triều. Còn phát sinh một chút cực kỳ không vui sướng sự tình. Cho nên đối tượng kiếm công tử loại này đạo mạo trang nghiêm người. Rất là xem thường, loại người này, muốn nói võ công tuyệt đỉnh đi. Kỳ thật cũng liền là nhất lưu phía trên, vẫn chưa tới phá toái cảnh. Liền cảm thấy bản thân vô địch thiên hạ. Cảm thấy bản thân vô địch thiên hạ kỳ thật cũng không có gì. Vấn đề liền là loại người này thích trang. Phi thường làm, ngươi một cái sử dụng kiếm, muốn cùng người khác so liền so. Còn mẹ nó nói cái gì thanh tràng, ngươi cho rằng ngươi là ai a? Ngươi là kiếm thần sao? Đông Hải một kỳ phi thường khó chịu. Trong tay của ta kiếm, tên là Thiên Toàn, không chạm vô danh người. Ngươi báo danh ra tới đi. Kiếm công tử vẫn là lộ ra cỗ kia lãnh đạm thương sinh biểu tình. Nhìn xem Đông Hải một kỳ ánh mắt giống như là tại nhìn một cái chết người một dạng. Nhưng mà, Đông Hải một kỳ chỉ là cười hắc hắc, không còn đáp lại. Hắn cảm thấy phản ứng cái này cái gì kiếm công tử là rơi bản thân cấp bậc. Bản đại hiệp Đông Hải một kỳ, đường đường đao pháp tông sư, người cái này nho nhỏ hậu bối là cái rắm gì a? Như thế ta chỉ có thể ra kiếm. Kiếm công tử gặp bị hai cái kẻ ngoại lai không nhìn, thanh âm lạnh lẽo, trường kiếm ra kiếm, chỉ gặp một đạo hàn quang bắn ra. Này là một đạo kiếm khí giống như tia chớp thẳng đến Đông Hải một kỳ cổ chỗ. Cái này ra hỏa muốn nhất kiếm phong hầu. Hai cái kẻ ngoại lai cũng dám làm càn, thật là tìm chết. Tiểu vương gia Triệu Kỳ bên người, này lớn lối thủ vệ trong mắt lóe lên một đạo hàn quang. Trước đó bị Dương Tranh cùng Đông Hải một kỳ chát mặt tường tử, giờ phút này là ước gì kiếm công tử một kiếm giết chết Dương Tranh cùng Đông Hải một kỳ. Người cái này tay kiếm pháp thật là đủ một dạng. Liền tại này cực hàn kiếm quang muốn đâm trúng Dương Tranh nơi cổ lúc, Dương Tranh mở miệng, hắn giơ tay phải lên, thuận tay cầm lên trên bàn một cái đũa trúc, nhẹ nhàng ném ra, sau một khắc đũa trúc liền cùng này cực hàn kiếm khí chạm vào nhau. Ân, theo lý mà nói, đũa trúc hẳn là sẽ tan vỡ mới đúng, thế nhưng là đũa trúc không chỉ chặn lại một kiếm này, còn xuyên thấu này kiếm khí, giống như một chuôi kiếm, đâm về phía này kiếm công tử. Ngươi, kiếm công tử dài kiếm nhất múa, một cái dưới eo xoáy kiếm, tránh đi đũa trúc, đâm, chỉ nghe một tiếng đâm xuyên âm thanh, đũa trúc đánh vào lương trụ phía trên, xinh xinh đem này lương trụ cho xuyên thấu triệt. Tốt, lúc này, tiểu vương gia Triệu Kỳ bỗng nhiên đứng lên, hai tay vỗ tay, nhìn xem Dương Tranh nói, ngươi võ công không sai. Ta có thể hứng Bình Nguyên quân tiến cử, thu ngươi làm môn khách. Tiểu tử, Bình Nguyên quân cửa phủ khách tịch vị giá trị thiên kim, còn không nhanh nhanh qua tới tạ ơn. Dương Tranh còn không có đáp lại, này lớn lối thủ vệ liền hung dữ hô một câu, môn khách, a, ngươi thỉnh không nổi. Dương Tranh cười, giờ phút này cũng học kiếm công tử trước đó loại này bồng bềnh tư thái. Chậm rãi bưng lên rượu ly, cùng Đông Hải một kỳ đối ẩm một ly, lại chậm rãi đem rượu ly buông xuống, lại chậm nghiêng đầu tới, nhìn xem cô nàng kia Triệu Chỉ. Nếu như vị cô nương này dùng Can Tương Mạc Tà tới mời, ta ngược lại là có thể suy nghĩ làm vị cô nương này môn khách. Hừ, cô nàng Triệu Chỉ khẽ hừ một tiếng. Dương Tranh dùng đũa ngăn lại kiếm công tử cực hàn kiếm khí. Lúc đầu khiến trước mắt nàng một sáng, bất quá bây giờ cái này ra hỏa, thế mà đánh bản thân này đối bảo kiếm chủ ý, nguyên lai cũng là một cái đồ hư. Hừ, Bình Nguyên quân phủ lễ hiền hạ sĩ, các phương anh kiệt đều đã nghĩ đến quý phủ làm môn khách. Ngươi cái này tiểu tử, thật là không biết tốt xấu. Này lớn lối thủ vệ lại là một tiếng giống, mà này tiểu vương gia Triệu Kỳ thì là hơi nhướng mày, bắt đầu nghiêm túc đánh giá Dương Tranh tới. Hắn mặc dù hoàn khố một điểm, bất quá cũng không phải bất học vô thuật, từng theo tả tướng học qua một đoạn thời gian tướng nhân thuật. Chỉ cần là cá nhân, liền sẽ có đối ứng với nhau tướng mạo, tỉ như đế vương cùng nhau, trung thần cùng nhau, gian thần cùng nhau. Chờ chút, giờ phút này, hắn dùng tướng nhân thuật xem xét, trong lòng cả kinh, vậy mà tại cái này kẻ ngoại lai trên thân nhìn thấy đế vương cùng nhau. Cái này từ bên ngoài đến ra hỏa, chẳng lẽ là nào đó cái hoàng triều hoàng tử, lại hoặc là nào đó cái nước nhỏ quốc quân. Trong lúc nhất thời, Triệu Kỳ đắn đo bất định, lần này thỉnh tới này kiếm công tử, mục đích liền là lấy được Triệu Chỉ trong tay này đối Can Tương Mạc Tà. Can Tương Mạc Tà chính là danh kiếm, tên này kiếm cũng không phải phổ thông danh kiếm, mà là cùng Thái A, Trạm Lô, Cự Khuyết, Thừa Ảnh, Ngư Trường chờ danh kiếm nổi danh kiếm, là thế nhân chỗ công nhận thần binh. Này đếm đại danh trong kiếm, bình thường đều có bất phàm lực. Hắn sở dĩ muốn đoạt Can Tương Mạc Tà, là muốn nhập Bắc Mang, nghĩ đăng thông thiên kiếm đài, muốn đi này trong truyền thuyết trên trời kiếm cung tìm kiếm một phen. Ta, kiếm công tử ở đây, thỉnh các hạ chỉ dạy. Lúc này, kiếm công tử sắc mặt lạnh lẽo, hướng về phía Dương Tranh làm một cái kỳ quái động tác. Trong tay hắn bên trong thiên toàn kiếm trên, thế mà xuất hiện một đạo quang hoa, tựa như một mai con dấu. Kiếm ấn, cũng là giờ khắc này, này hai cái thiên kiếm sứ giả đồng thời kinh hô thành tiếng. Kiếm ấn, thứ gì? Dương Tranh cười khẽ một tiếng, giơ tay phải lên, trong tay liền trống rỗng xuất hiện một khối ngọc nhãn hiệu. Cái này ngọc nhãn hiệu phía trên, huyền quang lưu chuyển. So với kiếm công tử làm ra tới này điểm quang hoa, không biết mạnh mẽ hơn bao nhiêu lần, quả thực liền là trăng sáng đối đống lửa nghiền ép. A, kiếm lệnh, ngươi, thiên kiếm khiến hiểu hiểu, xanh xanh, bái kiến kiếm tông. Ba tiếng kinh hô, tiếng thứ nhất là kiếm công tử, đằng sau thì là hai cái thiên kiếm sứ giả, giờ phút này đồng thời hướng về phía Dương Tranh cung kính cúi đầu. Những người còn lại, giờ phút này đều ngẩn ra, bao gồm Dương Tranh bên người Đông Hải một kỳ cũng đều ngẩn ra. Bởi vì hắn biết, Dương Tranh trong tay cái này ngọc nhãn hiệu nếu như không phải hàng nhái nói, hẳn là bị này tuyệt thế kiếm khách Thiên Kiếm Tôn mang theo người lấy mới đúng a. Dương Tranh tiểu tử này, làm sao lại có Thiên Kiếm Tôn kiếm lệnh a? Gặp lệnh như gặp tôn. Dương Tranh, chẳng lẽ là Thiên Kiếm Tôn con tư sinh? Đông Hải một quan tâm bên trong lật lên tới sóng to gió lớn. Vô số ý nghĩ lóe lên. Hắn nghĩ mãi mà không rõ. Thế nào cũng nghĩ không thông. Từ không thu nam đệ tử Thiên Kiếm Tông tôn giả kiếm lệnh, vì sao sẽ tại Dương Tranh gia hỏa này trong tay? Có thể biết đến này lệnh? Dương Tranh lạnh nhạt nhìn xem này kiếm công tử. Vừa mới, kiếm công tử đã ra chiêu, kiếm khí cũng đã ngưng tụ, bất quá vừa thấy đến Dương Tranh lấy ra ngọc nhãn hiệu, sinh sinh đem này kiếm khí bức cho trở về, đến mức bị kiếm khí cắn trả. Không có cách nào, hắn không thể không thu hồi kiếm khí. Nếu như không thu hồi, như vậy chết nhất định là bản thân. Bởi vì, này là nàng đã từng đề cập tới không thể trêu chọc vật. Gặp lệnh như gặp tôn, kiếm tôn vô địch, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.